Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 244, khi đệ tử ta a. Lúc hướng dẫn Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino về sau, thất giả có đem ánh mắt nhìn về phía Hyuga Hinata. Hyuga Hinata cảm nhận được thất giả ánh mắt, song mặt không khỏi đỏ lên. Có chút vô cùng sợ hãi nhìn lén lấy thất dạ Hyuga Hinata, bởi vì tính cách mềm mại nguyên nhân. Vô cùng không tự tin. Bởi vậy hiện tại cảm giác được thất dạ ánh mắt thời điểm. Sợ hãi cúi đầu xuống. Sợ thất dạ nói nàng không tốt, thật sự là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Nhìn thấy Hyuga Hinata dạng này bộ dáng, thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến Hinata. Không cần phải sợ, thất dạ đại nhân sẽ hướng dẫn cho ngươi. Nhìn thấy Hinata cái bộ dáng này, Kyuhi Kurenai cũng đi tới cổ vũ nói, đối với Hyuga Hinata cái tính cách này, Kyuhi Kurenai trong lòng cũng là không khỏi thở dài. Hyuga Hinata làm Hyuga nhất tộc nhà Hyuga trưởng nữ, có thể nói về sau là phải thừa kế Hyuga nhất tộc người. Nhưng là Hinata tính cách mềm yếu, thật sự là khó thành đại sự, đã từng thế mà bị chính mình nhỏ mấy tuổi muội muội đánh bại. Liền ngay cả Hyuga nhất tộc tộc trưởng hiện tại cũng có từ bỏ Hyuga Hinata ý nghĩ, dự định để Hyuga Hinata muội muội ngày đó hướng tộc trưởng. Hinata, Hyuga nhất tộc lực lượng cường đại nhất là Byakugan cùng Zack cần phối hợp, những này ngươi đều không có làm đến. Thất dạ nhìn lấy Hyuga Hinata không khỏi nói, thật xin lỗi thất dạ đại nhân. Nghe được thất dạ lời nói, Hyuga Hinata nhỏ giọng xin lỗi nói. Nghe được thất dạ lời nói, Kyuhi Kurenai có chút bận tâm nhìn lấy Hyuga Hinata. Thất dạ lời nói quả thực là đã hoàn toàn phủ định Hyuga Hinata. Nếu để cho Hyuga tộc trưởng nghe được, có thể sẽ trong nháy mắt từ bỏ Hyuga Hinata. Nếu như vậy, Hyuga Hinata tình cảnh liền vô cùng nguy hiểm. Hyuga Hinata, không biết ngươi có hứng thú hay không khi đệ tử của ta. Ngay tại tất cả mọi người tại vì Hyuga Hinata lo lắng thời điểm, thất dạ nhìn lấy Hyuga Hinata không khỏi nói, cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Vị đại nhân này thế mà dự định thu Hyuga Hinata làm đệ tử. Nghe được thất dạ lời nói, Inuzuka Kiba kinh ngạc kêu lên. Liền ngay cả Aburame Shino cũng là cho là mình nghe lầm, vừa rồi thất dạ còn hung hăng gièm pha Hyuga Hinata, làm sao hiện tại thái độ đột nhiên cải biến, lại muốn thu Hyuga Hinata làm đệ tử. Ách, liền xem như người trong cuộc Hyuga Hinata cũng là chưa kịp phản ứng, có chút không hiểu nhìn lấy thất dạ. Lúc này cái thứ nhất phản ứng tới chính là Kyuhi Kurenai. Lập tức đối Hyuga Hinata nói, Hinata, còn cứ thế ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau bái sư. Thất dạ tại sao phải thu Hyuga Hinata làm đệ tử? Kyuhi Kurenai cũng vô cùng không hiểu, nhưng là có thể bái thất dạ vi sư, đây chính là Hyuga Hinata thiên đại phúc khí. Bởi vậy trước hết để cho Hinata bái sư lại nói, nên biết có thể trở thành thất dạ đồ đệ người, không có một cái nào là kẻ yếu. Sư phụ, nghe được Kyuhi Kurenai lời nói, Hyuga Hinata lập tức đối thất dạ nói, tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta đệ tử. Làm sư phụ, ta trước cho ngươi một điểm lễ gặp mặt a. Thất dạ vung tay lên, một nói vết nứt không gian xuất hiện ở nơi đó. Thất dạ hướng về vết nứt không gian bên trong một chảo, một đoàn năng lượng xuất hiện ở thất dạ trong tay. Cái này đoàn năng lượng liền là thất dạ đương thời tại mặt trăng trong không gian đạt được Tensei gần lực lượng. Thất dạ định đem cái này cỗ Tensei gần lực lượng giao cái Hyuga Hinata. Thất dạ đại nhân, đây là vật gì? Nhìn thấy thất dạ trong tay huyền huyễn năng lượng, Kyuhi Kurenai không khỏi hỏi, đây là Byakugan lực lượng chân chính. Thất dạ không khỏi nói, Byakugan lực lượng. Nghe thất dạ lời nói, Kyuhi Kurenai cũng vô cùng không hiểu hỏi, Byakugan là có thể cùng Seragon đối kháng lực lượng. Seragon có thể tiến hóa đến Mangekyo Seragon. Ngươi cho rằng Byakugan vẻn vẹn dựa vào thấu thị cùng biết được lực lượng có thể cùng Seragon đối kháng sao? Thất Dạ nhìn lấy Yuuhi Kurenai không khỏi nói, lấy Byakugan lực lượng xác thực không cách nào cùng Mangekyo Seragon lực lượng đối kháng, bởi vì Mikoto đã từng tham gia qua thế chiến thứ hai. Bởi vậy Yuuhi Kurenai được chứng kiến Mangekyo Seragon lực lượng cường đại lấy Mangekyo biểu hiện ra lực lượng cường đại. Thật đúng là không phải Byakugan có thể đối kháng, đó là bởi vì Hyuga nhất tộc người căn bản không có khai phát ra Byakugan lực lượng chân chính. Byakugan cũng là có thể tiến hóa, khai phát bước phát triển mới nhãn thuật mà bây giờ ta liền trợ giúp Hyuga Hinata Byakugan tiến hóa. Cầu vốt nói chuyện công phu. Thất Dạ đi tới Hyuga Hinata trước mặt. Hinata tiếp nhận Tensei gần lực lượng A tại Thất Dạ khống chế dưới. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này chậm rãi tiến vào Hyuga Hinata trong thân thể. Lực lượng cường đại đang không ngừng cải tạo Hyuga Hinata trong thân thể. Cuối cùng lực lượng toàn bộ hội tụ đến Hinata trong hai mắt. Hyuga Hinata hai mắt nhanh chóng biến hóa. Lúc đầu sâm bạch trong ánh mắt xuất hiện một cái màu xanh da trời như là lôi điện dày đặc ánh mắt. Đồng thời một cổ lực lượng cường đại từ Hyuga Hinata trên thân bạo phát ra. Yuuhi Kurenai mấy người bọn hắn trong nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài. Tốt, Hinata, nhanh khống chế tốt cỗ lực lượng này. Thất Dạ không khỏi nói không, ta đã biết lão sư. Nghe được Thất Dạ lời nói, Hyuga Hinata cũng tại bắt đầu khống chế trên người mình lực lượng. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này thu sạch co lại đến Hyuga Hinata trong thân thể. Hinata, ngươi bây giờ mặc dù đạt được lực lượng cường đại, nhưng là ngươi còn không có khống chế cái này loại lực lượng cường đại. Ngươi bây giờ cần phải làm là nắm giữ loại lực lượng này. Thất Dạ nhìn lấy Hyuga Hinata không khỏi nói, ta đã biết. Sư phụ, nghe Thất Dạ lời nói, Hyuga Hinata trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thật sự là lực lượng cường đại. Nhìn thấy Hyuga Hinata thu hồi chính mình lực lượng cường đại, Yuuhi Kurenai bọn hắn cũng đi trở về. Có chút kinh ngạc nhìn Hyuga Hinata, không nghĩ tới Hyuga Hinata trong thân thể thế mà lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Tại bọn hắn kinh ngạc Hyuga Hinata lực lượng thời điểm, cũng là một mặt sùng bái nhìn lấy Thất Dạ, bởi vì bọn hắn đều biết nói luồng sức mạnh mạnh mẽ này là Thất Dạ cho Hyuga Hinata. Ngay lúc này, một cái chòm râu dài thanh niên từ đằng xa đi tới. Ở phía sau hắn cũng đồng dạng là đi theo ba cái tiểu quỷ. Cái này chòm râu dài thanh niên nhìn thấy Yuuhi Kurenai về sau, mặt ngay lập tức lộ ra mà đến tiếu dung. Kurenai, không nghĩ tới ngươi thế mà ở chỗ này nha. Ta đột nhiên cảm giác được bên này có năng lượng cường đại ba động lại tới. Ngươi không sao chứ? Là Asuma nha. Ta đang giúp trợ học sinh của ta tu luyện. Nhìn người tới, Yuuhi Kurenai có chút phiền chán nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.